Đệ nhất danh sách, chương 798, con tôm nhỏ. Góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem lương sách. Người sau ngồi ở bên cạnh đống lửa biên nhìn lên còn rất cao hứng đâu. Hắn có phần buồn bực mà hỏi. Người cao hứng cái gì đâu này? Đống lửa cầm khuôn mặt của lương sách làm nổi bật thành quả cam hồng sắc. Nhìn lên còn có một ít vui mừng. Hắn cười hồi đáp. Có thể giúp đỡ Mạnh Nam. Ta vui vẻ a, lời này đều cho Nhâm Tiểu Túc nói mê. Hắn không lời nói. Người năm nay bao nhiêu tuổi sao? Lương sách trả lời. 25 tuổi. Làm sao vậy? Nhâm Tiểu Túc lại hỏi. Những năm nay ngươi truy đuổi qua mấy cái nữ hài? Lương sách. 3 cái a. Từ 16 tuổi bắt đầu. Bất quá mỗi lần đều đã thất bại. Vậy tại truy đuổi này 3 nữ tử đều sau khi thất bại. Ngươi có hay không minh bạch điểm cái gì? Nhâm Tiểu Túc dẫn dắt đến lương sách nghĩ lại chính mình. Kết quả lương sách nghĩ một lát nhi hồi đáp. Ta là người tốt. Phốc, lần này liền Dương Tiểu Cận đều nghe không nổi nữa. Nàng nói, vừa rồi ngươi liền không nên cho nàng tùy thân nghe. Có cũng không thể cho nàng. Không có nghe nàng nói muốn ngươi cùng nàng tâm sự mà. Thời điểm này còn cấp cho cái gì tùy thân nghe a? Này hạ lương sách cũng kịp phản ứng. Hắn vỗ đùi ảo não nói. Đúng vậy a, ta như thế nào không nghĩ tới đâu này. Ta đây bây giờ nên làm gì? Nhâm Tiểu Túc an ủi. Rửa ngủ đi, lương sách. Thằng này càng làm cầu trở ánh mắt quang hướng Dương Tiểu Cận. Dương Tiểu Cận nghĩ nghĩ nói. Từ hôm nay trở đi chủ động một ít a, ngươi người này không phải là có thể khiến nữ hài vừa thấy đã yêu loại hình. Vậy cũng chỉ có thể thông qua hậu thiên nỗ lực đi đền bù. Dọc theo con đường này nữ hài ly khai quê hương nhất định sẽ không có cảm giác an toàn. Ngươi cùng nàng trò chuyện thiên tiếp xúc nhiều. Tổng hội lưu lại một ít ấn tượng tốt. Nhâm Tiểu Túc nội tâm thở dài. Hắn còn là lần đầu thấy Dương Tiểu Cận nói với ngoại nhân nhiều như vậy lời ong tiếng ve. Tựa hồ Dương Tiểu Cận cũng có chút nhìn không được. Quảng cáo. Bất quá hắn nhỏ giọng hỏi Dương Tiểu Cận. Vậy ta là loại kia có thể khiến nữ hài vừa thấy đã yêu loại hình sao? Dương Tiểu Cận liếc mắt liền chui tiến trong lều vải đi ngủ đây. Sáng ngày thứ hai. Lương sách tỉnh ngủ liền vội vã chạy ra nơi chú quân đi nhà nhỏ WCD. Sau đó lại đến bờ sông rửa tay. Thời điểm này Mạnh Nam cũng đi đến bờ sông. Lương sách vừa thấy Mạnh Nam liền muốn lên tối hôm qua Dương Tiểu Cận nói muốn chủ động một ít. Vì vậy liền muốn chủ động chào hỏi. Thế nhưng là hắn khẩn trương phía dưới cũng không biết nên. Phải hỏi điểm cái gì? Nhẫn nhịn nửa ngày trời sau cùng Mạnh Nam đánh lên gọi tới. Người cũng nước tiểu trên tay sao? Mạnh Nam, cách đó, không xa đứng ngoài quan sát đây hết thảy Nhâm Tiểu Túc đối với Dương Tiểu Cận cảm thán nói. Chấm, ta cuối cùng cảm thấy. Này hai người khả năng tại hai ta chỉ đạo. Càng chạy càng xa. Sáng sớm đoàn xe lần nữa lên đường. Nhưng ngay tại bọn họ sau khi rời đi không lâu sau. Phương Bắc trong rừng cây vang lên sột sột soạt soạt thanh âm. Có người ghé qua ở bên trong thụ lâm. Ánh nắng sáng sớm, ánh sáng qua lá cây khe hở vẩy trên mặt đất. Dòng điện lần lạp lạp thanh âm ở trong thụ lâm dị thường đột ngột. Một người võ trang đầy đủ. Trên mặt thoa trầm trọng ngụy trang. Đổi màu, binh sĩ ở trong tần số truyền tin nói. An toàn, mục tiêu đã rời đi. An toàn, chấm, an toàn, cái khác mấy cái phương vị. Cũng có binh sĩ ở trong tần số truyền tin hồi phục. Lúc này trong tai nghe có người nói. Một tổ tìm kiếm đào binh thi thể. Kiểm tra nơi chú quân giấu vết. Tổ hai bố phòng. Nói xong, trong rừng cây này chi tác chiến ban tổ liền tăng nhanh tốc độ đi tới. Năm tên thân mặc màu vàng đất y phục tác chiến binh sĩ tiến nhập nơi trú quân. Tìm kiếm hết thảy khả nghi dấu vết. Còn có năm tên binh sĩ thì ở trong thụ lâm tìm tòi lên. Tìm đến đào binh thi thể. miệng vết thương bên ngực trái, nhưng cũng không trúng mục tiêu trái tim. Xạ kích thủ pháp tựa hồ rất nghiệp dư, nơi chú quân không khác thường, không có khả nghi ký hiệu, không có cạm bẫy. Tuy nơi chú quân lựa chọn vị trí không sai, nhưng ban đêm dựng lều vải cũng không kết cấu, đống lửa sắp xếp cũng rất tùy ý, không giống chức nghiệp quân nhân. Đứng ở phía sau Phương chỉ huy lẳng lặng suy tư về. Hắn dẫn dắt này chi điều tra binh sĩ chuyên môn vì ba một học được mà đến. Nhưng nhiệm vụ của hắn cũng không phải ám sát những người này, mà là muốn sớm kiểm tra ba một học được trong đội xe có hay không có nhân vật khả nghi. Hiện giờ chính trực đặc thù thời kỳ, Khổng thị không hy vọng có nhân vật khả nghi tiến nhập 31 hiệu hàng giao. Nguyên bản lần này y học giao lưu hẳn là hủy bỏ. Khổng thị cũng đã sớm thông báo Vương Kinh. Có thể Vương Kinh cố ý tiến đến, cũng trả lời Khổng thị. Nếu như không cho bọn họ đi giao lưu học thuật, vậy hắn bộ xương già này an vị tại 31 hiệu hàng rào miệng cống trước. Đợi đến Khổng thị đồng ý thôi. Phía trên trưởng quan tựa hồ không muốn gánh vác liên quan dư luận áp lực. Chung quy ba một học được những năm nay tại phương Bắc lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng chịu dân chúng tán thành. Khổng Nhĩ Đông muốn danh lưu lại sử sách, vô cùng để ý miệng của mình bia, thật làm cho Vương Kinh tại hàng rào phía trước tĩnh tọa mà chết. Kia hy vọng truyền thông nhất định sẽ trắng trợn đưa tin chuyện này. Cho nên, tin tức ba chỗ công việc bên ngoài tổ liền xuất động. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là tiến hành sớm điều tra. Nếu như phát hiện nhân vật khả nghi xen lẫn trong học thuật giao lưu trong đội ngũ, kia bọn họ liền ở trên hoang dã trực tiếp giết chết chi đội ngũ này trong tất cả mọi người. Sau đó ngụy trang thành thổ phỉ gây nên, như vậy cùng Khổng thị liền không có liên quan. Tối hôm qua bọn họ ngay tại phương Bắc lặng yên không một tiếng động đóng trại. Đào binh từ phương Bắc tới thời điểm bọn họ cũng nhìn thấy. Nhưng bọn họ không có ngăn trở, mà là cố ý đem đào binh thả đi qua. Muốn dùng này đào binh đến sò xét. Nếu như này đào binh đại khai sát giới, kia bọn họ cũng đúng lúc bớt việc. Này chi học thuật giao lưu trong đội ngũ tất cả mọi người tánh mạng, cùng bọn họ có cái gì quan hệ? Kết quả, bọn họ ở trong kính viễn vọng nhìn chăm chú vào hết thảy phát sinh. Sau đó tận mắt thấy Nhâm Tiểu Túc bối rối nổ súng đánh chết đào binh. Từ mặt ngoài đến xem, dường như cũng không có cái gì dị thường. Ngoại trừ này đào binh có phần ngu xuẩn bên ngoài, đám kia học thuật giao lưu đội viên đều biểu hiện bình thường. Quảng cáo, đội trưởng, truy sát bọn họ sao? Một tên binh lính ở trong tần số truyền tin hỏi. Đều ta cầm chuyện nơi đây báo cáo trưởng quan lại nói. Chỉ huy lãnh tĩnh nói. Giết Vương Kinh loại sự tình này, lại muốn chờ thêm mặt mệnh lệnh. Nói qua hắn bấm vệ tinh điện thoại, đem tình huống nơi này chi tiết báo cáo. Điện thoại đối diện trưởng quan trầm mặc sau một hồi. Thả bọn họ thông hành a, không được gây thêm rắc rối. Ta tại 31 hiệu hàng rào bên này cũng an bài người đến kiểm tra thực hư bọn họ thân phận. Các ngươi đi tiền tuyến đưa tin a, thu được. Chỉ huy cúp điện thoại. Toàn thể chú ý, thu đội. Trưởng quan mệnh chúng ta đi đến số 3 tiến lên cứ địa đưa tin. Đi vào trong đó tiếp nhận nhiệm vụ mới. Nói xong, này chi nghiêm chỉnh huấn luyện tác chiến ban tổ nhanh chóng hướng phương Bắc rút lui khỏi. Số 3 tiến lên cứ địa, là Khổng thị đối mặt hỏa chủng trọng yếu tiến lên cứ địa nhất. Xa hơn Bắc, chính là hỏa chủng khu vực kiểm soát, đợi cho những người này sau khi rời đi. Mang theo bạch sắc mặt nạ lão hứa từ một cây đại thụ sau lưng đi ra. Yên lặng nhìn qua những người này rời đi phương hướng. Đêm qua Nhâm Tiểu Túc liền phát hiện những người này. Bằng không thì hắn cũng không đến mức cần ngụy trang như vậy rất thật. Nguyên bản hắn là nghĩ trực tiếp đem những này người giải quyết mất. Bất quá nghĩ đến hắn mục tiêu là Khổng Nhĩ Đông.